Dấu ấn của hoàng tử ác ma. Chương 31, góc truyện audio.com. Chương 29, một ý niệm hiện lên, mày rậm của hắn nhướng lên. Thượng quan Mị là cố ý lựa chọn sau khi hắn báo thù xong, mới để cho bọn họ gặp mặt sao? Có thể không, mà nữ quỷ kế đa đoạn lại có lòng như vậy sao? Thiên vẫn không có kháng cự, thậm chí ôm chặt hắn, chủ động đưa môi đỏ mọng lên, vừa khóc vừa hôn hắn. Không nên suy nghĩ những điều đó nữa được không? Thử nghĩ đến những chuyện vui, nghĩ đến Định Duệ. Cô dừng lại chớp hai mắt, lại thêm một giọt lệ rơi xuống, đem cánh môi non mềm dán lên trên môi hắn. Nghĩ đến em, cô thấp giọng nói, trong lòng cô âm thầm thề muốn bảo vệ tâm của hắn. Cô muốn an ủi hắn, muốn là người ở trong lòng hắn, ngăn chặn phẫn nộ lại lần nữa thổi đi lý trí của hắn. Tức giận là kẻ địch lớn nhất, là bóng ma làm cho hắn không vui vẻ. Thiên vẫn phát hiện tình cảm trong lòng mãnh liệt, cô muốn bảo hộ của tâm hắn, để cho hắn không tức giận, để cho hắn thoát khỏi cừu hận. Cô muốn làm cho hắn vui vẻ. Được, anh muốn em. Đỗ Ưng Dương thong thả nói, lúc hôn xuống khóe môi gợi lên một tia mỉm cười. Ngoại trừ Thiên vẫn ra, trong đầu hắn thật ra không có ai khác. Trời xanh vẫn chưa vứt bỏ hắn, còn cho hắn một lễ vật tốt nhất. Chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau, anh và em còn có Định Duệ và Tiểu Dụ, từ nay về sau sau đều ở cùng một chỗ. Cô dùng sức gật đầu, tăng mạnh giọng điệu, thiên sứ còn cho hắn một gia đình. Nụ hôn dịu dàng nhân lên, cô vẫn thuộc loại người mới học nghề, kỹ xảo phương diện đều không đủ, ngược lại hiện ra hồn nhiên thật mê hoặc lòng người. Cô vờn quanh cổ hắn, cẩn thận hôn hắn, cái lưỡi thơm tho cũng không dám đưa vào. Mê hoặc như vậy làm cho lý trí của Đỗ Ưng Dương vỡ vụn, hắn gầm nhẹ một tiếng, nắm giữ quyền khống chế, bàn tay đặt ở sau đầu của cô, lưỡi linh hoạt thâm nhập vào trong miệng cô, lật quấy đầu lưỡi non mềm, hấp thu hương vị ngọt ngào của cô. Đầu óc Thiên vẫn bắt đầu rối loạn, phát ra tiếng yêu kiều, bất lực tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng của hắn. Làm sao vậy, cô lúc nãy chỉ muốn an ủi hắn a, tại sao không khí càng ngày càng khẩn trương nha. Hắn tùy ý hôn thật sâu, hôn đến cả người cô vô lực, thậm chí không có phát hiện tay hắn đã cởi đi nút áo sơ mi của cô, bao trùm vật rất tròn dưới nội y, nhẹ nắm trêu chọc. Khi đầu ngón tay thô ráp của hắn chà qua nụ hoa mẫn cảm, cô phát ra một tiếng thở gấp, bị khoái cảm mãnh liệt làm không ngừng run rẩy. Đỗ Ưng Dương hôn cô, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của cô, lấy một tay bắt chéo hai tay của cô ra sau lưng, không có làm đau cô lại làm cho cô không có biện pháp phản kháng, hắn có thể dễ dàng cởi bỏ nội y của cô. Ngực cô rất mềm rất tròn cùng với nụ hoa đỏ bừng đập vào trong mắt hắn, trong con ngươi đen của hắn toát ra ngọn lửa cực nóng. Không cần, cô thấp giọng kháng nghị, thanh âm vừa thẹn lại ngọt ngăn cản không cho hắn xâm lược. Cô xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, thân thể nhỏ nhắn linh lung dường như bị hắn lột sạch, chỉ còn lại có một quần lót trên người. Cô nóng quá a, nhưng mà giờ phút này trần trụi lại không làm cho cô cảm giác được nửa phần mát mẻ, ngược lại nóng đến không ngừng thở dốc. Thiên vẫn, hắn tựa vào bên tai cô trầm thấp nói, hô hấp nóng bỏng quán nhập trong tai cô. Cô run rẩy má phấn càng hồng. Sao, anh muốn em, Đỗ Ưng Dương nhẹ giọng tuyên bố, nâng gò ngực tuyết trắng non mềm lên, lấy đầu ngón tay cọ sát qua lại. Mãnh liệt khoái cảm làm cho toàn thân Thiên vẫn run lên, bật ra tiếng than nhẹ mềm mại đáng yêu. Góc truyện audio.com, thấy vẻ mặt của hắn, cô thẹn thùng cắn môi, không dám phát ra âm thanh này. Chuyện này không công bằng, hắn tại sao có thể ức hiếp cô như vậy nha? Không phải đã sớm muốn qua, cô thấp giọng trả lời, có vẻ không được tự nhiên. Con cũng đã lớn như vậy, bằng chứng như núi nha. Nhiều đó không đủ, hắn đã chờ đợi 9 năm, có nhiều lắm khát vọng cần cô đến bổ khuyết. Không đủ sao, giọng Thiên vẫn càng ngày càng nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn dường như cúi xuống đến ngực không dám nhìn hắn. Vậy làm sao bây giờ? Cô nhỏ giọng hỏi, thật ra trong lòng đều đã biết. Đem em cho anh, tất cả đều cho anh. Trong giọng nói trầm thấp lại có vô hạn bá đạo, khi nào thì, thanh âm của cô dường như nhỏ đến không nghe thấy. Hiện tại, ngoài cửa, hai cái đầu nhỏ đụng vào cùng một chỗ lén nhìn xung quanh. Khách chương.